Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 763, người qua đường mà thôi. Số lượng từ 2079, thời gian đổi mới, 29 tháng 11 năm 19 21 giờ 20, a. Tiền bối đáp ứng đến Diêu gia làm khách. Diêu Mộng Hàm mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ nói, cha ta Diêu Nghiễm Lợi thích kết giao nhất thiên hạ kiếm tu. Đặc biệt là vạn kiếm tiền bối dạng này kiếm đạo cao thủ. Tiền bối nguyện ý đến Diêu gia làm khách, phụ thân nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Tiền bối thật không suy tính một chút, làm Diêu gia khách khanh trưởng lão sao? Khách khanh trưởng lão sự tình, các loại ta suy nghĩ. Tần Phong nhàn nhạt nói, Diêu Mộng Hàm gặp Tần Phong ngữ khí buông lỏng, không giống trước đó kiên trì như vậy, tâm tình càng tốt hơn. Trong miệng khẽ hát, mang theo Tần Phong đi vào thành trấn. Trong thành trấn cư dân, nhìn thấy Diêu Mộng Hàm, đều là biểu tình dị sắc, xa xa hướng về phía hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Diêu Mộng Hàm tuy nhiên cảm giác phải có chút không thoải mái, nhưng là hắn hôm nay tâm tình không sai, liền không có để ở trong lòng. Tần Phong ngũ quan nhạy cảm, những người này nói nhỏ thu hết trong tai, tâm không khỏi chìm xuống dưới. Tần Phong đoán không sai, phụ thân của Diêu Mộng Hàm Diêu Nghiễm Lợi ở Diêu gia quyền lực đấu tranh trong thất thế, bây giờ đã trở thành tù nhân. Việc này ở Diêu gia bảo lũy đã mọi người đều biết, duy chỉ có Diêu Mộng Hàm còn bị mơ mơ màng màng, bị làm thành tế phẩm hiến tế còn không tự biết. Tần Phong nhìn qua Diêu Mộng Hàm hào hứng bóng lưng, không đành lòng đem chân tướng nói cho nàng. Rất nhanh, Tần Phong cùng Diêu Mộng Hàm đi tới một cái vọng tộc đại viện trước. Trước cửa thủ vệ nhìn thấy Diêu Mộng Hàm trở về, nhất thời biểu tình dị sắc, cùng nhìn nhau một cái, tiến lên đưa nàng ngăn lại. Nguyên Hưng, Nguyên Khuê, các ngươi làm cái gì cản ta? Diêu Mộng Hàm đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt hai người lính gác cũng là Diêu gia con em dòng thứ, địa vị tương đối khá thấp, kiếm đạo tu vi chỉ có nhị trọng thiên mới có thể được an bài đến giữ cửa. Ngày bình thường, hai người này đối Diêu Mộng Hàm cái này thiên kim đại tiểu thư 10 điểm nịnh bợ. Hôm nay lại ngăn lại hắn, 10 điểm khác thường, tiểu thư, cái này, hai người ấp úng, trong lúc nhất thời không nói ra được cái nguyên cớ. Diêu Mộng Hàm hơi không kiên nhẫn, phất phất tay, trên thân bộc phát ra một đạo kiếm khí, đem hai người đẩy qua một bên, nói, hôm nay có khách quý tới cửa, đến nhà chúng ta làm khách, nếu như là chậm trễ khách nhân, các ngươi hai cái đảm đương nổi sao? Diêu Mộng Hàm đang muốn xâm nhập Diêu gia, trong cửa lớn truyền đến tiếng cười, chỉ thấy một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, mang theo hơn 10 người gia đình, từ bên trong đi tới. Tên nam tử này khí thế bất phàm, trên thân tản ra nồng đậm kiếm ý. Bên hông vỏ kiếm ẩn ẩn có bảo quang lấp lóe, rõ ràng là một tên kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Ân, kiếm tôn sao? Tần Phong nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Kiếm tôn cường giả, ở thiên kiếm đại lục cũng là một phương nhân tài kiệt xuất. Nghe Diêu Mộng Hàm ý tứ, kiếm ngục chúng kiếm tu luyện một chút độ khó khăn, muốn so thiên kiếm đại lục khó khăn một chút. Trước mắt vị trung niên nam tử này, ở phương viên trăm dặm, thậm chí là toàn bộ hạo quốc, đều là số một số hai kiếm tu. Diêu Mộng Hàm nhìn thấy nam tử trung niên này, trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi, thành thành thật thật hành lễ. Thất thúc, người này tên là Diêu Chí Thu, là Diêu Mộng Hàm thân thúc thúc, cũng là Diêu gia kiếm đạo tu vi cao nhất người. Bất quá, Diêu gia vị trí gia chủ lại dựa theo tổ huấn truyền cho con trai trưởng, cũng chính là phụ thân của Diêu Mộng Hàm Diêu Nghiễm Lợi. Diêu Nghiễm Lợi thiên phú kiếm đạo phổ thông, lại muốn xử lý gia tộc việc vặt. Kiếm đạo tu vi chỉ có tam trọng thiên. May mắn, Diêu Nghiễm Lợi có một hảo nữ nhi. Diêu Mộng Hàm mặc dù tuổi tác nhỏ, lại là Hạo Quốc thế hệ trẻ tuổi tam đại thiên tài một trong. Diêu Chí Thu hao tốn mấy năm thời gian, làm rất nhiều bố trí, mới từ Diêu Nghiễm Lợi trong tay đoạt gia chủ bên ngoài. Không niệm huyết nhục thân tình, đem Diêu Mộng Hàm lừa gạt đến hỗn độn rừng cổ, muốn mượn hỗn độn đại yêu tay, đưa nàng diệt trừ. Chỉ là Diêu Chí Thu không có nghĩ tới là, Diêu Mộng Hàm tại sao biết cái này sao mau rời đi hỗn độn rừng cổ. Trở lại Diêu gia, chẳng lẽ hắn đã khám phá mưu kế của ta? Diêu Chí Thu có chút có tật giật mình. Hắn làm sự tình, dù sao ám muội, huống chi, Diêu Mộng Hàm ở Hạo Quốc danh tiếng rất lớn. Có thật nhiều chen chúc người. Hơn nữa Diêu Nghiễm Lợi thói quen kết giao bằng hữu, nhân mạch cực lớn. Việc này nếu như truyền đi, coi như Diêu Chí Thu là cao quý kiếm tôn, chỉ sợ cũng ép không được. Bất quá, Diêu Chí Thu dù sao đa mưu túc trí, tuy nhiên trong lòng sợ hãi, trên mặt lại không hiện. Đi đến Diêu Mộng Hàm trước mặt, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hóa thành một phiến tái nhợt, phẫn nộ quát: "Mộng Hàm, ngươi làm sao trốn về đến? Ngươi cũng đã biết, ngươi đắc tội hỗn độn ma thần, hội cho gia tộc đưa tới họa lớn ngập trời." Diêu Mộng Hàm hiển nhiên là bị hù dọa, nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Bất quá hắn vẫn là ổn định tâm thần, lấy ra cự mãng kiếm hồn đỉnh đầu chuôi kia kiếm, hai tay hiện lên đến Diêu Chí Thu trước mặt, nói: "Thúc thúc, đây là hỗn độn đại yêu kiếm, ta đã đem hắn chảm sát, về sau hắn sẽ không bao giờ lại làm hại tứ phương." Diêu Mộng Hàm chém giết hỗn độn đại yêu. Mọi người chung quanh nghe vậy đều là biểu tình kinh sợ, thật không thể tin nhìn xem Diêu Mộng Hàm. Hỗn độn đại yêu làm hại tứ phương đã lâu, rất nhiều kiếm tu đều táng thân bụng mãng xà, đừng nói Diêu Mộng Hàm chỉ là kiếm hào cảnh giới, Diêu gia đã từng mời qua mấy cái kiếm tôn xuất thủ, cũng không có lại cái này con cự mãng kiếm hồn trong tay chiếm được nửa chút lợi lộc. Ngược lại là tổn thất nặng nề, chính là bởi vì như vậy, Diêu gia mới có thể muốn ra lấy người sống cúng tế cổ phương pháp cũ. Đến lắng lại mầm tay và, nếu như là Diêu Mộng Hàm thật giết hỗn độn đại yêu, nàng kia thật sự là làm một kiện tạo phúc tứ phương chuyện tốt. Diêu Chí Thu nhìn xem Diêu Mộng Hàm kiếm trong tay, liếc mắt liền nhận ra, chuôi kiếm này là cự mãng kiếm hồn đỉnh đầu kiếm, trong lòng đột nhiên chấn động. Lấy Mộng Hàm thực lực, tuyệt không có khả năng giết cái này con cự mãng. Chẳng lẽ, Diêu Chí Thu ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên thân. Tần Phong thoạt nhìn tuổi còn trẻ, trên thân không có một tia kiếm ý, 10 điểm bình thường, không hề giống là một vị kiếm đạo cao thủ. Diêu Chí Thu hé mắt, chộp đem Diêu Mộng Hàm kiếm trong tay đánh rớt, châm chọc nói: "Mộng Hàm, ngươi cho rằng tùy tiện cầm một kiện đồng nát sắt vụn, ta liền sẽ tin tưởng ngươi giết hỗn độn đại yêu. Ngươi quá ngây thơ rồi." Keng, trường kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Diêu Mộng Hàm khuôn mặt nhỏ nhất thời như giống như giấy tái nhợt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liều mạng qua chảm sát hỗn độn đại yêu, lại rơi vào kết quả như vậy. Diêu Mộng Hàm giơ lên khuôn mặt nhỏ, còn muốn tiếp tục tranh luận, Diêu Chí Thu lại trầm mặt quát: "Đem nàng cho ta trói lại." Lại bất luận cái gì hỗn độn đại yêu, nàng là hiến cho hỗn độn ma thần tế phẩm. Hắn sợ chết chạy về, một khi ma thần nổi giận, đừng nói là chúng ta Diêu gia, liền là cả Hạo Quốc, thậm chí toàn bộ kiếm ngục đều sẽ gặp nạn. Sáng sớm ngày mai, liền sẽ hắn đưa trở về. Lắng lại ma thần lửa giận, bọn gia đình cùng nhau tiến lên, đem Diêu Mộng Hàm hạng ở trung ương. Lúc này, một cái bình thường thân ảnh chậm rãi đi đến Diêu Mộng Hàm trước người, đưa nàng hộ tại sau lưng. Vạn kiếm tiền bối, Diêu Mộng Hàm nước mắt tràn mi mà ra. Tuy nhiên hắn nhận biết Tần Phong thời gian rất ngắn, nhưng là sau lưng Tần Phong, hắn có một loại kỳ lạ cảm giác an toàn. Ngươi là ai, dám quản chúng ta Diêu gia sự? Diêu Chí Thu sầm mặt lại, lạnh lùng quát. Tần Phong sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn Diêu Chí Thu, nói, ta bất quá là một người đi đường, chỉ là ngươi làm sự tình quá bỉ ổi. Trước mặt mọi người khi dễ một tiểu nha đầu, ta người qua đường này cũng không vừa mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,